Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Thanh Tràng cùng Phản Thanh Tràng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, chính mình cái này thân phận tựa hồ có chút xấu hổ. Tuy nói mẫu thân chưa hề nói qua, nhưng chính hắn suy đoán, mình hẳn là một cái con riêng. Hoặc là phụ mẫu hôn nhân không bị thừa nhận cái chủng loại kia. Cái này cực kỳ cẩu huyết, nhưng có rất lớn có thể là thật. Nhưng đây là không có cái gì chứng dùng. Con riêng so Hàn Môn con cháu tình cảnh còn muốn xấu hổ. Hắn cũng không thích cái thân phận này. Cho nên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hỏi qua thân phận của mẫu thân. Cực kỳ an tâm khi một người bình thường. Cái này kia dâu cá chê cần nam tử lại tại nói với Diệp Thần. Các hạ chú định vô duyên trở thành thông thiên chiến thần đệ tử. Sao không nhân cơ hội này kiếm chút bên ngoài khối, chờ chiến thần điện mở ra, lấy các hạ thực lực nhất định có thể tiến vào chiến thần điện tầng thứ hai. Đến lúc đó như giúp ta công tử cùng một chỗ đánh lui cái khác đối thủ cạnh tranh lệnh công tử thu. Hoạch được trở thành thông thiên chiến thần đệ tử thời cơ. Công tử tất có thâm tả. Không hứng thú, hắn ngồi trên mặt đất vững như bàn thạch. Cơ hồ không cân nhắc liền cự tuyệt mời chào. Dâu cá chê cần nam tử nhíu mày. Có chút không cam lòng tiếp tục nói ra. Ngươi liền không muốn biết thù lao có nhiều phong phú sao? Ba cái nhị tinh nguyên lực kết tinh cùng 3000 điểm ban thưởng điểm. Cùng Vân Tứ thiếu gia hữu nghị, chỉ cần ngươi nguyện ý, đây đều là ngoài định mức thu nhập, lấy thực lực của ngươi rất dễ dàng làm được bỏ vào trong túi. Không hứng thú, Diệp Thần vẫn là cự tuyệt, mới ba cái nhị tinh nguyên lực kết tinh cùng 3000 điểm ban thưởng điểm chỗ tốt. Còn nói là tụ mây tinh hệ Vân Thị thiếu gia, liền lên cái thế giới phong vũ lâu vị kia liên phong hội trưởng tùy ý cho lễ vật cũng không sánh nổi. Diệp Thần không có hứng thú. Đương nhiên, thật muốn nói đến những này hoàn toàn chính xác không ít. Chỉ là để hắn giúp một chút mà thôi. Với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ là Diệp Thần nghĩ đến chiến thần điện bên trong lớn nhất thời cơ không liên quan đến mình. Trong lòng phiền muộn, hắn lần nữa cự tuyệt. Dâu cá chê cần nam không còn thuyết phục, mặt lạnh xuống tới tay áo hất lên, xoay người rời đi, trở lại bên mình đỉnh núi trên tay vây tới. Hắn hừ lạnh nói, cái đồ không biết sống chết, dân đen cũng vọng tưởng một bước lên trời, chờ thiếu gia giáng lâm liên hợp cái khác tôn quý công tử trước đem hắn thanh ra đi. Chiến thần điện há lại dân đen có thể đi vào. Chư vị công tử cũng sẽ không nguyện ý cùng một cái dân đen cùng một chỗ tiến vào. Dâu cá chê cần, nam tử lúc nói chuyện, Diệp Thần lỗ tai khẽ nhúc nhích, mặc dù khoảng cách có chút xa thanh âm cũng tiểu, nhưng hắn nhĩ lực viễn siêu thường nhân, mơ hồ nghe được một chút thanh âm, trong đó, dân đen, hai chữ ngay cả nghe được hai lần. Hắn mặt không thay đổi quay đầu nhìn nam tử dâu cá chê một chút. Đối phương tựa hồ cũng phát giác được ánh mắt của hắn xoay đầu lại. Có chút gật đầu cười một tiếng. Tựa hồ vừa rồi không hề nói gì đồng dạng. Quay đầu lại nhìn xem sườn núi mây mù trên kia vòng xoáy khổng lồ. Diệp Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất chớ chọc ta. Nếu không chấm không ngại đưa ngươi Vân Thị từng cái toàn thanh ra đi. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có giáng lâm người gặp phải núi đến, trong đó bao quát cái khác cùng loại Vân Thị đại gia tộc. Bất quá không phải từng cái đều giống như Vân Thị có đại tông sư áp trận. Những đại gia tộc này đại biểu cũng là sớm tiến vào thế giới này. Nhưng không phải từng cái đều có đại tông sư dẫn đầu. Đại bộ phận chỉ có mấy tên tông sư. Không đến hai ngày, cái này đỉnh núi đã tụ tập vượt qua 100 tên tông sư. Tăng thêm Diệp Thần cùng Vô Sinh Kiếm Thánh tổng cộng 11 tên đại tông sư. Nhiều như vậy, cao thủ tề tụ tại nho nhỏ đỉnh núi. Địa phương lập tức biến chật chội. Ngay từ đầu coi như bình tĩnh, nhưng đợi đến thế lực này đại biểu đều phái ra đại biểu cùng một chỗ trao đổi một hồi tạo thành lâm thời liên minh về sau, bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Ngay từ đầu bọn hắn còn tính là khách khí mời những cái kia không phải gia tộc liên minh giáng lâm. Người rời đi, mời được đến còn tốt. Khách khí tặng người xuống núi, không mời nổi trực tiếp động thủ. Một đám tông sư cao thủ cùng nhau tiến lên giống đầu đường đánh nhau đồng dạng vây đánh một người. Đem từng cái tán nhân giáng lâm người toàn đánh xuống núi. Thực lực yếu một điểm chạy cũng không kịp chạy bị đánh chết tươi. Tại Sơn Phong một bên khác đỉnh núi, kia dâu cá chê Cần Nam cùng khác 6 vị đại tông sư tụ tại một đoàn. Bọn hắn thương lượng chủ đề chính là Diệp Thần. Trong đó một tên trung niên phong vận vẫn còn mỹ phụ nhìn một bên khác như pho tượng đứng sừng sững. Diệp Thần một chút, thấp giọng nói ra, vị này thần võ đế làm sao bây giờ? Mặc dù không liên quan đến thiên hạ tranh bá, nhưng ta cũng nghe nói vị này thực lực đã đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Đã từng 6 vị đại tông sư vây công bị hắn đánh chết một cái trọng thương hai cái. Chúng ta nơi này mặc dù có 7 tên đại tông sư, vậy cũng không nhất định có thể giết được hắn. Dâu cá chê Cần Nam ngẩng đầu nhìn đối diện một hình thể nhỏ gầy nam nhân xấu xí, nói, vô tưởng ngươi đã từng cùng hắn giao thủ không chỉ một lần. Ngươi nói xem chúng ta 7 người hợp tác có thể hay không giết hắn. Cái này hình thể nhỏ gầy, trên đầu mọc ra tóc ngắn, khuôn mặt cùng Thiên Tuyệt Tăng không cái gì chỗ tương tự nam tử liền là Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Hắn vì tránh né Diệp Thần dùng xúc cốt công pháp rút nhỏ hình thể. Trước đó ngay tại Diệp Thần trước mặt trải qua hơn lần cũng không có bị nhận ra. Theo lý thuyết ở đây mấy người muốn nhất Diệp Thần chết liền hắn. Nhưng hắn vẫn còn có chút lý trí. Suy tư một chút mới nói ra. Mặc dù ta hận không thể lập tức đánh chết hắn. Nhưng sự thực là chúng ta làm không được. Hắn khổ luyện công cũng không biết như thế nào luyện. Thật sự là quá mạnh. Ta coi như sử xuất Phật môn thần thông cũng không đả thương được hắn. Chúng ta 7 người coi như hợp lực sử xuất đòn sát thủ cũng không nhất định giết được hắn. Ngược lại có khả năng sẽ bị hắn đánh chết. Nói đến đây hắn dừng một chút, mới trùng điệp thở dài. Nói, đề nghị của ta là chờ chư vị công tử tiểu thư giáng lâm. Mời bọn họ tự mình xuất thủ mới có nắm chắc. 7 đại tông sư nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau gật đầu, vậy trước tiên mặc kệ hắn, trước thanh lý những người khác, thần võ đế lưu đến chư vị thiếu gia tiểu thư giáng lâm lại nói. Một bên khác, vô sinh kiếm thánh cùng vương tuyên trương lăng 3 người tập hợp một chỗ. 3 người lúc này có chút hối hận, đã có thoái ý, coi như Diệp Thần tại bên cạnh cũng là như thế. Đối Diệp Thần vũ lực bọn hắn tin phục, vấn đề bọn hắn đối với mình thực lực không tín phục a. Gia tộc người liên minh nhiều lắm, đại tông sư đều có 7 cái, tông sư 5-60 cái, cùng nhau tiến lên Diệp Thần lợi hại hơn nữa cũng vô pháp toàn bảo vệ bọn hắn. Ta nói, chúng ta muốn hay không rời khỏi? Vương Tuyên nhìn xem Trương Lăng, lại nhìn về phía Lý Minh Dương. Thấp giọng nói ra, ta thật vất vả đem tu vi tăng lên đến tông sư. Lại cố gắng vài chục năm đạt đến đại tông sư không thành vấn đề. Thế giới này thu hoạch xem như cực tốt. Nếu như chờ đến bọn hắn động thủ, ta rất có thể chống đỡ không nổi đi. Đến lúc đó hơn 10 năm cố gắng một khi mất. Quá thua lỗ, Trương Lăng trầm mặc một chút. Không nói chuyện. Nhưng nhìn thần sắc có chút ý động, mà vô sinh kiếm thánh thì là có chút không cam tâm. Thực lực của hắn so Vương Tuyên cùng Trương Lăng mạnh hơn, bảo mệnh năng lực mạnh hơn. Tuy nói đối mặt gia tộc liên minh vây công cũng rất dễ dàng chết, nhưng sống sót xác suất cũng không thấp, chỉ cần cẩn thận một điểm. Cho nên hắn là không quá nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác trước người tối sầm lại. Cùng Vương Tuyên Trương Lăng đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần đứng lên, thân ảnh cao lớn che khuất cả người hắn. Áp lực cường đại tự nhiên sinh ra, làm lòng người sinh ý sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.